Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, hắn lại mang đến kỳ tích. Oa hô, đùng đùng đùng đùng, rạp hát lớn bên trong vang lên che lại tiếng sấm tiếng vỗ tay. Trên thính phòng tất cả mọi người đều đứng lên, không ngừng mà dùng sức vỗ tay, đưa cho mới vừa lãnh hội đến kỳ quái lạ lùng. Lao Sơn đạo sĩ biểu diễn cũng không dài. Dù cho gia nhập Lê Công độc môn đặc sắc ma huyễn ca vũ bộ phận, cũng không tới 60 phút. Nhưng mọi người nhưng phảng phất theo là một hồi dài lâu mà tươi đẹp thần tiên mộng. Kịch bên trong có quá nhiều để người ta gọi là làm người dư vị địa phương. Cắt giấy biến mặt trăng chiếu sáng. Kiếm tiên ngự kiếm từ trên trời giáng xuống. Chiếc đũa biến hàng Nga. Tiên trong tranh bước vào hiện thực. Bất luận một loại nào đều là làm người thán phục tuyệt kỹ. Bất kỳ một chiêu mở ra đến đơn độc biểu diễn, cũng có thể làm cho một cái ảo thuật gia kiếm lời tận danh tiếng. Bị vô số khán giả cùng nhân sĩ chuyên nghiệp xưng đạo. Mở vô số trận biểu diễn tú. Nhưng Lê Công cũng không có làm như vậy. Hắn phóng khoáng đem sở hữu thần kỳ tập trung ở một tuồng kịch trên. Để khán giả trải nghiệm vô cùng nhuần nhuyễn ảo thuật thịnh yến. Đồng thời còn ôn lại tuổi ấu thơ cái kia ai cũng khoái cố sự. Có thể như thế tùy ý tiêu xài kỹ thuật ảo thuật ra. Cũng là hắn không còn chi nhánh. Hiện trường khán giả đối với mang đến tất cả những thứ này Lê Công. Không chút do dự đưa lên long trọng nhất ủng hộ. Này lại là một hồi thị giác cảm quan hàng đầu thịnh yến. Lê Công không có làm người thất vọng. Hoặc là nói khán giả xưa nay đều không có tư cách thảo luận thất vọng cái từ này. Hắn chỉ có thể mang đến lật đổ. Ở nhân sĩ chuyên nghiệp nghệ thuật gia, ảo thuật gia những này không giống lĩnh vực nhân sĩ trong mắt. Lê Công tiếp tục sang con đường mới trên, dẫn dắt một cái tân ngành nghề cất cánh. Hắn đem thường quy xem ảo thuật đồ cái thị giác náo nhiệt. Biến thành xem ảo thuật dường như thưởng thức một hồi nội dung vở kịch thoải mái chập trùng ma. Huyễn nghệ thuật, so với điện ảnh đến, hắn, đặc hiệu, cũng không kém chút nào. So với điện ảnh cách một tầng màn hình quan sát, hình ảnh dù cho lại thật, khán giả trong đầu cũng biết chỉ là ở xem phim, là giả tạo, là kỹ thuật, thế nhưng trên sàn nhảy ảo thuật, nó là ở hiện thực bên trong trình diễn, ngay dưới mắt diễn dịch thần kỳ. Khán giả chìm đắm cảm khác nào đích thân tới, là bất kỳ IMAX điện ảnh đều không thể với tới. Tất cả mọi người trong lòng khâm phục cùng chấn động, đều biến thành đập đến tê dại tiếng vỗ tay. Tài hoa xuất sắc người, đã không thể chờ đợi được nữa muốn phải đi về chia sẻ chính mình chấn động. Ở đậu cà vỏ trên, Lao Sơn đạo sĩ cũng cùng trước Phi Thiên Tú như thế. Bị phân loại vì opera chuyên mục. Cùng những người kinh điển ca kịch mỹ ảnh, quán trà chờ sân khấu kịch phóng tới đồng thời. Tại đây phân bảng danh sách bên trong, khen ngợi nhất như nước thủy triều, thuộc về bi thảm thế giới. Nó bắt được 9,7 điểm cao, đánh giá nhân số cũng tương đương nhiều. Phi Thiên Tú đã từng bắt 9,8 điểm cao nhất, nhưng bởi vì xem ảnh nhân số quá ít duyên cớ, ác ý thấp phân rất dễ dàng đem kéo xuống. Vì lẽ đó cuối cùng vững vàng ở 9,5 phân, nổi danh thế giới ca kịch mỹ ảnh cũng thu được 9,5 cho điểm. Sân khấu kịch, âm nhạc kịch điểm cao tiết mục, chủ yếu đều tập trung ở ngoại quốc tác phẩm bên trong. Phi Thiên Tú lúc trước liền dường như một luồng không thể cản phá hoa hạ phong. Nhảy vào hàng đầu, đánh vỡ phần này bảng danh sách bên trong cùng một màu nước ngoài nguyên tố lũng đoạn. Trở thành người trong nước ca vũ cùng ảo thuật tác phẩm tiêu biểu. Hiện ở trận này hoa hạ lốc xoáy, như cũ do Lê Công cuốn lên. Lao Sơn đạo sĩ sân khấu kịch ở đêm đó diễn xuất sau khi kết thúc, bị hơn 1.000 khán giả đánh ra 5 khen ngợi. Một lần lấy 9,9 điểm hình thức ở trên cao đầu bảng. So với Tây vực Phi Thiên Phong Tình, đạo giáo bổn ra thần tiên ảo tưởng, các loại phong phú trí tưởng tượng tiên pháp hiện ra, còn có người hoa đối với thần tiên không gì không làm được tưởng tượng, đều nhất nhất thỏa mãn. Tuy rằng không thể chỉ cần thông qua cho điểm đến phán định, Phi Thiên Tú cùng Lao Sơn đạo sĩ ai càng lợi hại chút này gặp dẫn fan cuồng đại chiến. yêu thích vũ đạo cùng âm nhạc. Vậy khẳng định đem Phi Thiên Tú coi như là ma huyễn diễn dịch trần nhà. Không người nào có thể đuổi cản tồn tại. Lao Sơn Hằng Nga Nghê Thường Vũ Y Vũ. Thứ ta nói thẳng vẫn là thiếu sót một chút hỏa hầu. Nhưng yêu thích ma huyễn biểu diễn. Vậy dĩ nhiên là Lao Sơn nâng cao một bước. Lê công ảo thuật đã đạt đến lấy giả làm thật trình độ. Nó thỏa mãn người Hoa quá nhiều đối với thần tiên tưởng tượng. Làm với lão gia tử ngự kiếm phi hành ra trận một khác đó. Các nam nhân mặc kệ già trẻ. Trong lòng cái kia cỗ tiên hiệp mộng. Đều trong nháy mắt bị kích hoạt rồi. Từ bình luận bên trong những người kích động ngôn ngữ liền có thể thấy được chút ít. Ngự kiếm phi hành là ta toàn trường thật lâu không thể quên. Với lão gia tử hình tượng cũng là trong lòng ta phù hợp nhất tiên hiệp tông sư. Không có một trong. Lê công xác thực YYDS. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, có thể ở hiện trường trên sàn nhảy nhìn thấy ngự kiếm phi hành. Không biết trong nghề có thể hay không nhìn ra môn đạo. Ngược lại ta không nhìn thấy bất kỳ cơ quan đạo cụ. Quá tuấn tú quá tuyệt. Sau này lại có thêm người nước ngoài hỏi ta, các ngươi Hoa Hạ thần tiên là cái gì dạng? Ta gặp đề cử bọn họ xem bộ này kịch. Nó đầy đủ giúp ta giải thích tất cả. Còn có rất nhiều siêu cao đánh giá. Không chút nào keo kiệt ca ngợi đưa cho cuộc biểu diễn này. Đưa cho Lê Công. Khi này tốt hơn bình ngang trời lúc xuất thế. 2000 cái người may mắn nhất thời thành tất cả mọi người ước ao đối tượng. Lê Công dường như thông lệ như vậy. Cũng không có cuộc kế tiếp diễn xuất thông báo. Cũng không ai biết còn sẽ có hay không có cuộc kế tiếp. Phi Thiên Tú chính là cái tiền lệ. Hắn không ở trong nước diễn xuất. Liền chuyên môn đi hải ngoại dương nước ta uy đi tới. Tốt thì tốt, nhưng đối với không nhìn thấy fan quá dằn vặt a. Lao Sơn đạo sĩ càng là như vậy. Chỉ là 2000 người. Có thể thỏa mãn cái gì khẩu vị. Càng nhiều không thấy chỉ có thể nhìn bình luận chảy nước miếng. Này khá tốt, chỉ ít Hoa Hạ khán giả biết cố sự này. Trong đầu cũng có thể có cái đại khái tưởng tượng. Đối với nước ngoài fan tới nói. Vậy thì càng khó chịu. Bọn họ là rất khó tưởng tượng những này. Ngự kiếm phi hành, Nguyệt cung Hằng Nga, tiên nhân đạo pháp nguyên tố. Bọn họ quan sát trong nước phiên dịch quá khứ quan kịch bình luận. Cũng chỉ có thể hiểu cái đại khái. Bọn họ cũng muốn hỏi ra càng nhiều chi tiết nhỏ. Trong nước bằng hữu dùng văn tự cũng khó có thể miêu tả. Chỉ có thể nói, đến hiện trường xem, các ngươi liền biết có kinh người bao nhiêu. Nước ngoài fan liền khó chịu. Ta chỉ biết Ly lại mang đến kỳ tích. Nhưng không thể nào tưởng tượng được đi ra. Này rất khó chịu. Ta cảm thấy phải là thời điểm để du thiết đoàn đội tiếp tục phát động rồi. Chúng ta muốn xem Tú. Thành tựu mỗi một lần đều không cướp được vé khán giả. Ta chỉ muốn nói game show kịch lúc nào phát sóng. Lẽ nào không có ai cùng ta cũng như thế sao? Nước ngoài fan tiếp tục ở các loại thúc. Thúc biểu diễn, thúc tiết mục, vô cùng lo lắng hoàn mỹ thể hiện bọn họ hiện tại tâm thái. Phương Đông đến cùng phát sinh cái gì? Bọn họ có tất cả hiếu kỳ. Đặc biệt nhìn thấy phiên dịch trong nước những người khen ngợi như nước thủy triều sau. Bọn họ càng thêm lòng ngứa ngáy. Hận không thể trường hai cánh bay đến đồng thời xem. Lúc này cũng rốt cục có huynh đệ tốt. Bắt đầu ở xã giao bình đài hoặc là YouTube trên. Cho nước Mỹ khán giả khoa phổ liên quan với Lao Sơn đạo sĩ cố sự bối cảnh. Trợ giúp bọn họ sớm chuẩn bị bài. Người khoan hãy nói. Truyền phát tin lượng thật sự không ít. Lê công đám fan cuồng. Dĩ nhiên liền ở phía dưới giao lưu học tập lên. Đối với thần tiên. Đối với đạo pháp. Cùng với kéo dài các loại quanh thân tư liệu. Điển hình nhất không gì bằng Hằng Nga. Chuyện xưa của nàng lại có thể đơn độc làm một tập tới nói. Bang này người nước ngoài là ở chỗ đó nghiên cứu khổ đọc thậm chí không thấy bọn họ lúc đi. Học đối khóa bản cảm thấy hứng thú như vậy quá. Không hơn người ta người nước ngoài nhưng là đến phản bác. Sách giáo khoa là khô khan. Chuyện thần thoại xưa là thú vị. Như vậy cũng tốt so với xem Harry Potter cùng xem sách lịch sử cảm giác. Người trước có thể thức đêm xem. Mất ăn mất ngủ. Người sau không chịu được nữa nửa giờ liền muốn mệt dã rời. Lê công phương Tây và phương Đông fan những này thú vị giao lưu. bị mọi người lẫn nhau vận chuyển. Này còn một lần gợi ra Hoa Hạ fan trêu chọc, toàn thế giới học rốt đều giống nhau. Rốt cục để bọn họ cũng trải nghiệm đến ta xem nước ngoài thần thoại điện ảnh cảm giác. Hy vọng, Lê Công nhiều hơn nữa đến mấy cái loại này đề tài. Nhắc nhở người nước ngoài cố gắng học tập. Bên trong chen lẫn nhìn như ác ý tràn đầy. Sau lưng nhưng là một loại đối với mình văn hóa tự hào. Này thực mặc kệ cường quốc hưng bang vẫn là văn hóa tự tin. Thực lực trước sau là đặt tại vị đầu tiên. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.